Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, lo sợ thấy hắn. Bọn họ thác tính cách tùy tiện Hứa Thanh hỗ trợ. Hứa Thanh kỳ thật có chút ngượng ngùng, nhưng ngại cho anh em tình cảm. Vẫn là thật cẩn thận tìm đi Mộ Thanh Nghiên phòng học. Mộ Thanh Nghiên, chúng ta ban có chút nam sinh muốn đi ngươi tỷ xưởng lý làm kỳ nghỉ hè công. Ngươi có thể hỗ trợ nhiều làm một ít danh ngạch sao? Mộ Thanh Nghiên mím môi cười. Ngươi muốn vài cái danh ngạch. Hứa Thanh còn chưa kịp trả lời. Nhất ban nam sinh tất cả đều vây quanh đi lại. Thất chủy bắt thiệt, nói là cùng một cái ý tứ. Mộ Thanh Nghiên, cho ta cũng biết cái danh ngạch được không? Mặc kệ nói như thế nào chúng ta là cùng ban A, đúng vậy. Mộ Thanh Nghiên, nghe nói chúng ta ban nữ sinh tất cả đều hấp dẫn. Cũng giúp chúng ta nam sinh một phen, Mộ Thanh Nghiên cười dài. Tốt, vậy phiền toái các ban lớp trưởng đại nhân vất vả một chút. Làm báo danh đăng ký. Hứa Thanh. Ngươi giúp bọn họ hiệp tác một chút, ngươi là nói. Cả năm cấp nhân đều có thể đi. Thật vậy chăng? Hạnh phúc đến rất đột nhiên. Làm cho người ta không dám tin. Không, là toàn giáo, cao nhị, cấp 3 đều có thể. Đại gia hỗ trợ đem tin tức mở rộng một chút. Bất quá, có một chút chuyện quan trọng trước cùng các ngươi nói rõ ràng. Thợ khéo thời kỳ chẳng những muốn tuân kỳ thủ pháp còn không hứa yêu đương. Làm không được thỉnh biết khó mà lui, đại gia tất cả đều gật đầu như đào tỏi. Làm được đến, tuân kỷ thủ pháp là phải. Về phần 2 tháng không yêu đương, hoàn hảo, không làm công, đều tự về nhà, cũng khó nhìn thấy mặt A. Tạm thời không nói chuyện liền tạm thời không nói chuyện đi. Nhiều nhất tránh tiền, cho hắn, nàng, mua lễ vật A. Đại gia cảm kích Mộ Thanh Nghiên cảm kích đòi mạng. Không biết bọn họ Tuyết Bánh xưởng một số lớn đơn đặt hàng đang chờ bọn họ đi cứu cấp đâu. Kem xưởng cũng chờ bọn họ khởi công. Không chỉ có Huyền Dương Trung học. Ba cái niên cấp 15 cái ban 600 nhiều người tất cả đều cất chứa hạ. Còn phải ở khác trường học tuyển nhận 1.000 hơn kỳ nghỉ hè công. Bất quá, Mộ Thanh Nghiên sẽ không nói cho bọn họ là được. Dù sao nàng cũng là vì tốt cho bọn hắn. Phải biết rằng nàng nếu tuyển nhận chính thức công nhân, có thể cho Trác Đông Lâm tỉnh không ít chuyện. Nhưng, chỉ sợ rất nhiều đồng học phải bỏ học. Nàng tuy rằng không phải thánh mẫu, chỉ mong ý ở đủ khả năng tình huống bang chính mình bạn cùng lứa tuổi một phen. Cũng chỉ có thể bang như vậy một phen. Một năm sau, mùng 1 tháng 8 hơn 10 giờ đêm chung, Mộ Thanh Nghiên tắm rửa xong, bọc nhất kiện màu trắng đai lưng áo ngủ, lẳng lặng đứng lại trước gương, xem nàng cùng kiếp trước lược có bất đồng dung mạo suy nghĩ xuất thần. Còn có không đến một tháng thời gian, nàng sẽ cùng Trương Hiểu Tình cùng đi Đế Đô Đại học báo danh. Năm nay thi cao đẳng khi, nàng cùng mặt khác vài cái đồng học ở lão sư đề nghị hạ. Trước tiên một năm tham gia thi cao đẳng. Sau đó nàng vượt xa người thường phát huy, lấy toàn tỉnh lý khoa thân phận của Trạng Nguyên. Bị Đế Đô Y khoa đại học trúng tuyển, nghĩ đến lập tức muốn đi kiếp trước cùng Thẩm Tiêu Nhiên quen biết yêu nhau Đế Đô cuộc sống. Nàng thật sự, tình khiếp, nàng chờ đợi, nhưng cũng lo sợ. Đúng vậy, nàng lo sợ, từ một năm trước Thẩm Tiêu Nhiên lỡ hẹn, chưa có tới Huyền Dương tìm nàng muốn đáp án. Chỉ làm cho Cố Thất cho nàng mang tín, nói là nhân cố không thể đi lại. Nàng liền làm hạ cự tuyệt quyết định của hắn. Nàng đương nhiên biết hắn không phải cố ý lỡ hẹn, biết hắn là nhiệm vụ quấn thân, biết hắn thực để ý nàng, bằng không sẽ không nhường Cố Thất mang tín cho nàng. Nhưng là, nàng không nghĩ hắn tiếp tục kiếp trước nghèo túng cuộc sống. Không hy vọng hắn trường kỳ bị vây nguy hiểm bên trong. Nàng hy vọng hắn có thể giống hắn kiếp trước đường huynh giống nhau. Ở các trưởng bối nâng đỡ hạ đứng lại có thể đầy đủ phát huy hắn tài năng địa vị cao. Rời xa nguy hiểm, bình an, về phần. Hắn hội bởi vì mất đi nàng mà khổ sở. Nàng tưởng, có thể có nhiều khổ sở đâu. Có thể khổ sở bao lâu đâu. Hắn tài cán vì nhiệm vụ đã hơn một năm không thấy nàng. Liền có thể, càng thời gian dài không thấy nàng. Có thể, không có nàng. Cho nên, vẫn là cự tuyệt đi. Này đó, là Mộ Thanh Nghiên thi cao đẳng thành tích xuất ra phía trước ý tưởng. Nàng cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt. Chuẩn bị tốt vô luận khi nào thì Thẩm Tiêu Nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt. Nàng đều có thể tâm như chỉ thủy cự tuyệt hắn. Khả thi cao đẳng thành tích vừa ra tới, nàng liền phát hiện, nàng luôn luôn tại lừa mình dối người. OCV by Love Video, hết chương.